Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294, Thủ đô Châu Bảo Công Ty. A Lỗ Wilker đem Đường Ninh dẫn tới Hắc Thiết Thành đầu đường bên trên. Đi tới một tên thú nhân bình dân trước mặt, thú nhân bình dân quỳ gối trước mặt hành lễ. Bọn họ tương đương tôn trọng vị này thú nhân lãnh tụ. A Lỗ Wilker lấy ra một tờ giấy, ở trước mặt đối phương biểu diễn một lần, đem đến từ tại nhân loại lính đánh thuê trang giấy gấp thành một cái thuyền nhỏ. Sau đó một lần nữa mở ra, đưa cho cái này thú nhân bình dân, dựa theo ta vừa rồi phương thức trồng chất. Thú nhân bình dân nhận lấy trang giấy, tráng kiện đầu ngón tay cũng không linh hoạt, kéo dài gần nửa canh giờ đều không có hoàn thành. Bình dân xin lỗi nhìn lấy lãnh tụ. A Lỗ Wilker đem trang giấy đưa cho Đường Ninh. Đường Ninh không hiểu đối phương ý tứ, đem trang giấy dựa theo đối phương phương thức xếp một lần. Chỉ là mấy cái nháy mắt liền hoàn thành. Tộc nhân của chúng ta khuyết thiếu trí tuệ, tựa như trận chiến tranh này, nhân loại sở hữu tiên tiến vũ khí, cái này đến từ trí tuệ của bọn hắn, mà chúng ta chỉ có sức mạnh. Chiến tranh bây giờ cục diện đã chứng minh trí tuệ so lực lượng càng cường đại. A Lỗ Wilker chậm rãi nói ra, hy vọng ngươi có thể đem trí tuệ của nhân loại cùng văn minh mang cho chúng ta. Đây là một hạng cực kỳ to lớn công trình. Tuy nhiên thú nhân lời nói vô pháp dùng một số tiêu chuẩn từ ngữ để diễn tả những vật này, nhưng Đường Ninh nghe hiểu được. A Lỗ Wilker có tương đối lớn dã tâm, hắn muốn đem thú nhân văn minh tăng lên giai đoạn mới. Mà bây giờ đối phương hướng mình xin giúp đỡ, muốn cải biến một chủng tộc văn minh tiến trình, cực kỳ tính khiêu chiến. Nhân loại tiến vào đến bây giờ văn minh, thoát khỏi thú tính, dùng rất nhiều năm, nhưng bây giờ hắn cần A Lỗ Wilker trợ giúp. Thú nhân văn minh, gặp quỷ đi thôi. Đường Ninh nhưng không có phần này kiên nhẫn, nhưng hắn phải đáp ứng, không có vấn đề, ta đồng ý. A Lỗ Wilker quỳ trên mặt đất, dùng thú nhân nhất là cao thượng lễ nghi hành lễ, hôn lên người tuổi trẻ mơ u bàn tay, cảm ơn ngài khẳng khái. Thú nhân sẽ đem tên của ngươi khắc vào chỗ dễ thấy nhất. Cử động đơn giản, chân thành lại cảm kích. Lạc ấn trên mờ u bàn tay hôn lên dấu vết nhượng Đường Ninh ngón tay chấn động một cái. Hắn thu tay lại, nhìn chăm chú lên quỳ trên mặt đất A Lỗ Wilker trước mặt, hiện tại bắt đầu hành động đi. Đương nhiên, bảo thạch lớn nhất nơi phát ra là những cái kia trùng sao. Nhưng bây giờ thời gian hữu hạn, hắn không có cách nào tự mình tiến về trùng sao qua đàm phán. Về phần thánh kỵ sĩ tuyệt sẽ không vì loại chuyện này phục vụ. Hắn chỉ muốn nhượng Selena khôi phục bình thường. Hắn đến phái một tên tin được đại biểu mới được. Sau đó chính mình tiến về Vĩnh Hằng Đại Lục Vương quốc thủ đô. Cái gì? Ta làm đại biểu tiến về trùng sao đàm phán, để chúng nó cung cấp đại lượng bảo thạch. Tay lo khó có thể tin nhìn lấy Đường Ninh. Những ngày này hắn tại Hắc Thiết Thành ở lại, nhanh nhàn đi ra mau bệnh tới. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Đường Ninh nhíu mày, đừng hiểu lầm, ta tương làm nguyện ý, chỉ là không dám vững tin ngươi sẽ đem một hạng nhiệm vụ trọng yếu đơn độc giao cho ta. Tay lo giải thích, cùng Đường Ninh tại một khối, lời nhiệm vụ luôn luôn đảm nhiệm vai phụ, điều này đại biểu không tín nhiệm. Bây giờ đối phương làm như thế, mang ý nghĩa người trẻ tuổi triệt để tín nhiệm chính mình. Đây là tay lo muốn nhìn nhất đến cục diện, ta sẽ rất nhanh liền xuất phát. Đương nhiên, ta phải mang lên Hubert, bởi vì chúng ta giao lưu cần thông qua hắn để hoàn thành. Thuận tiện còn có thể nhìn xem Selena bệnh tình, nữ hài cao hứng cơ hồ nói năng lộn xộn, giải quyết những vấn đề này. Đường Ninh một mình chạy tới Vĩnh Hằng Đại Lục. Đương nhiên tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên còn có một chuyện khác cần chính mình quan tâm. Tại Hải Dương bờ biển một kiện trong phòng, một tên ở trên biển phiêu bạt thật lâu quân nhân đang hưởng dụng khó được mới mẻ rau xanh. Trên thuyền muốn hưởng dụng những cái này cũng không quá dung dịch. Rất nhanh phòng cửa bị đẩy ra, Đường Ninh nhìn lấy hưởng dụng mỹ vị Hemingway. Hiện ở tên này không sợ hạm đội tổng tư lệnh quan viên da thịt giống than đen một dạng. Gió biển hội làm cho nam nhân trở nên thành thục. Pele trên mặt dấu vết là chứng minh tốt nhất. Hemingway cùng Pele đứng lên, hướng bọn họ chân chính thủ lĩnh hành lễ. Pele một ngón tay không thấy. Đường Ninh nhìn thoáng qua, ngón tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Không có gì đáng ngại. Trên biển đi thuyền thời điểm chúng ta gặp phong bạo, ta không cẩn thận bị dây thừng mang đi nửa ngón tay. Pele thoải mái mà vui đùa. Sau đó nói đến chính sự thời điểm đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ngài gấp gáp như vậy gọi chúng. Ta đến có dặn dò gì? Trên mặt biển hải tặc không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, hiện ở trên biển trật tự tương đương tốt đẹp. Những cái kia thương thuyền nhóm sẽ không bị đám hải tặc quấy rầy. Dựa theo quy củ, thương thuyền nhóm hội thường xuyên hướng những hải tặc kia nhóm tiến công. Hemingway đáp lại, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi thay đổi. Đem đã chế tác hoàn thành khí giới cũng vận tới nơi này khí giới mang đến hắc thiết đại lục bình. Minh cảng khẩu, Đường Ninh đem một phong bản vẽ đưa cho hai người, đây là bình minh cảng khẩu vị. Chí, về phần tuyền đường đi cần muốn các ngươi trọng mới mở. Bởi vì nơi đó vẫn từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua. Tòa kia hoàn toàn mới cảng khẩu được mệnh, danh là Bình Minh Cảng Khẩu. Lấy được bản vẽ, Hemingway thu vào, nghi ngờ nói, nhân loại lính đánh thuê dự định từ Hắc Thiết Đại Lục một bên khác tiến công sao? Tại Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu hắn đã nghe nói những chuyện kia. Không, những vật này là vận chuyển cho nơi đó thú nhân. Đến Bình Minh cảng khẩu, những thú nhân kia hội tiếp đối đãi các ngươi. Các ngươi chỉ cần lưu lại khí giới là được. Đem khí giới vận chuyển cho thú nhân. Pele trên mặt xuất hiện một số kinh ngạc, vì cái gì làm như thế? Ta nghe nói ngài cũng tham gia thương nhân lính đánh thuê đội ngũ. Về sau các ngươi sẽ minh bạch. Hiện tại chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Đương nhiên các ngươi còn cần điều động một số người lưu tại Bình Minh cảng khẩu giáo hội những thú. Nhân kia sử dụng những cái này khí giới. Đường Ninh nhất định phải nhượng thú nhân nắm giữ vũ khí. Sản xuất cùng sử dụng. Hiện tại giải quyết cái này vấn đề. Đường Ninh chạy tới thủ đô. Dự định ở nơi đó gặp mặt một vị cực kỳ trọng yếu gia hỏa. Nguyên bản cái này nhiệm vụ có thể giao cho Sarah. Bất quá Sarah cùng Hana có tạo nhân kế hoạch, mà lại hiện tại vị trẻ tuổi kia đã tương đương bận rộn. Không thể vì hắn tiếp tục tăng thêm gánh vác. Vĩnh Hằng Đại Lục Vương Quốc thủ đô tụ tập lời người giàu có nhân vật nổi tiếng. Bọn họ sức mua kinh người. Đồng dạng nơi này cũng tràn đầy người nghèo. Tìm cơ hội người nghèo. Bọn họ cho rằng nơi này tràn đầy hy vọng cùng thời cơ. Chỉ cần bắt được liền có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Giống George Clooney dạng này người sĩ vừa vặn ở vào người nghèo cùng người giàu có ở giữa. Là chân chính giai cấp trung lưu. Lúc trước cái này vị trẻ tuổi đi vào thủ đô tìm cơ hội. Cũng cùng những người nghèo kia một dạng. Về sau hắn tiến nhập một nhà bảo thạch gia công được. Bắt đầu học tập gia công bảo thạch, bởi vì thông minh hiếu học, rất nhanh nắm giữ cái này kỹ xảo, hơn nữa có thể nhẹ nhõm phân biệt thấp kém bảo thạch cùng chất lượng tốt bảo thạch. Hắn nhận lấy coi trọng, chức vị nhanh chóng tăng lên, mãi cho đến hiện tại một nhà thủ đô bảo thạch làm được người phụ trách. Tài phú bành trướng nhượng hắn trở nên cùng lúc trước hắn chán ghét những người giàu có kia một dạng. Dạ dày như là khí cầu một dạng, nội tâm của hắn thế giới cũng bị tài phú cải biến. Trở nên kẻ nịnh hót, hắn gặp quá nhiều nhân vật nổi tiếng cùng người giàu có. Đồng thời cùng những người kia thành lập một chút hữu nghị. Cái này có trợ giúp bảo thạch làm được sinh ý. mới đuổi đi ngoài cửa mấy tên tìm cơ hội người trẻ tuổi. George Clooney về tới gian phòng của mình, thưởng thức nồng đậm cà phê, đọc lấy cùng ngày giấy báo. Chỉ có một ít cực vì khách nhân trọng yếu mới có thể cần hắn tự mình phục vụ. Những người khác làm theo giao cho những cái kia nhân viên cửa hàng phụ trách. Một tên nhân viên cửa hàng xông vào, lộ ra tương đương lo lắng, phá vỡ cửa phòng làm việc một chậu hoa. George Clooney vội vàng đi lên, đau lòng bưng lấy bị đánh nát bình hoa. Tính khí nóng nảy nói, ngu xuẩn, đây là ta tuần lễ trước mới mua sắm một bình danh quý hoa. Bù đắp được ngươi một năm thù lao, tiếp xuống một năm ngươi đến đem tất cả lương bổng đều giữ lại. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng bị dọa đến run lẩy bẩy, đứng ở một bên sắc mặt trắng bệch. Nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Đem danh quý hoa nâng lên, vội vàng bắt lấy trên cửa sổ một bình phổ thông hoa, gỡ xuống chậu hoa, sau đó đem danh quý hoa bỏ vào. Tới một vị khách hàng lớn, hắn muốn tốt nhất bảo thạch, mà lại ở phương diện này hắn tựa hồ rất hiểu. Cái này nhân viên cửa hàng hướng George Clooney dài, thích, là ai? George Clooney tưởng rằng khách quen, không biết, là một vị trẻ tuổi, trước đây vẫn chưa bao giờ từng thấy. Khách mới, George Clooney phụ trách châu bảo công ty tại Vương quốc thủ đô tương đương có danh tiếng. Bình thường chỉ có những cái kia tối đỉnh cấp khách người mới sẽ đến cửa. Nhiều năm, cơ hồ thủ đô chỗ có thân phận hiển hách người hắn đều biết. Nhân viên cửa hàng cũng sẽ không lạ lẫm. Chẳng lẽ thủ đô lại có một vị mới phú hào? George Clooney đi tới trong tiệm. Nhân viên cửa hàng chỉ trong góc ngồi người trẻ tuổi, cũng là hắn. Cái này người tuổi trẻ thật là khuôn mặt xa lạ. George Clooney cả sửa lại một chút y phục, đi tới, kinh nghiệm nhiều năm có thể làm cho hắn từ ăn mặc phân biệt người tới cấp bậc. Cái này người trẻ tuổi mặc quần áo được cho có cấp bậc, từ chất liệu liền có thể nhìn ra được, nhưng cũng không tính tối cao cấp sợi tổng hợp. Hắn lấy không kiêu ngạo không tự ti thái độ tùy tiện đi lễ, tiên sinh. Ngài muốn mua chút gì? Ta là tiệm này người phụ trách. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Người trẻ tuổi đứng dậy đánh giá trong tiệm những cái kia châu báu. Ta muốn một số hàng thượng đẳng. Các ngươi trên quầy hiển nhiên không có đem đồ tốt nhất lấy ra. George Clooney không nghĩ tới người trẻ tuổi sẽ nói như vậy. Tiệm này bên trong châu báu có thể được cho thượng đẳng mặt hàng. Hắn đi tới trước quầy, ra hiệu tủ viên mở ra, về sau đem một cái hồng bảo thạch đem ra, ngài nhìn một cái. Chúng ta nơi này đều là tốt nhất hàng, rất nhiều khách nhân đều đối với chúng ta nơi này hàng khen không dứt miệng. Người trẻ tuổi thậm chí lười đi nhìn viên kia bị lấy ra hồng bảo thạch, dao động cái đầu, thật có lỗi. Ta gặp qua so cái này tốt hơn trăm lần hàng. Chẳng lẽ các ngươi không có cái gì chân tàng phẩm loại hình lấy ra để cho ta xem à? George Clooney đem hồng bảo thạch thả trở về. Trong tiệm tối đỉnh cấp hàng vậy mà lại bị đối phương nói như vậy. Hắn có chút không quá chịu phục. Tiên sinh, ngươi tính xài bao nhiêu tiền ở chỗ này? Chẳng lẽ châu bảo công ty vẫn phải xác nhận khách trên thân người có bao nhiêu tiền? Người trẻ tuổi có chút bất mãn, khoát khoát tay, được rồi, ta có thể nói cho ngươi, thê tử của ta sắp tân hôn, ta rất yêu nàng, cần cho nàng lễ vật tốt nhất, cho nên ta tiêu phí ngạch không thiết lập hạn mức cao nhất. Điều kiện tiên quyết là các ngươi đến lấy ra đồ tốt tới. Hắn đem một trương giá trị 200 vạn. Caesar ngân hàng chi phiếu lấy ra tại vị này người phụ trách trước mặt lung lay. George Clooney lầm, người tuổi trẻ trước mắt là cái siêu cấp phú hào. Đối phương nói rất rõ ràng, bất kể đại giới, cần tốt nhất hàng, mà lại trong tay đối phương chi phiếu hắn nhìn tương đối rõ ràng. Tùy tiện liền có thể xuất ra 200 vạn Caesar chi phiếu người cũng không nhiều. Coi như hắn thấy qua những khách nhân kia ở trong cũng không có mấy cái. hắn lập tức dùng nhất là cung kính thái độ hành lễ. Tiên sinh, xin hỏi xưng hô như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.